Kiếm nghịch thương khung, chương 1561, hấp thu công lực, góc truyện audio.com. Bất quá tiểu hổ cũng không nói nhảm với hắn, móng vuốt sắc bén phá vỡ hư không, chảo ra một đạo chảo ảnh liên tục chụp về phía Sư Thông Thiên. Sư Thông Thiên vừa ngăn cản vừa né tránh nhưng vẫn không thể hoàn toàn né tránh công kích của tiểu hổ, trên người lập tức xuất hiện mấy vết cào, máu tươi chảy ròng ròng. Bên kia, Huyết Thiên công tử cải biến chiến thuật không hề liều mạng với Huyền Thiên. Kiếm cương màu đỏ vừa hiện, hắn liền trực tiếp né tránh. Tuy cánh ve huyết sắc chỉ còn lại một cánh nhưng tốc độ Huyết Thiên công tử vẫn rất nhanh, nhất là né tránh trong phạm vi nhỏ càng như lưu tinh. Đại sảnh này nhiều nhất cũng chỉ rộng 100 mét, khắp nơi đều là thân ảnh Huyết Thiên công tử thoáng hiện nhưng toàn bộ đều ảo ảnh. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên khó mà thấy rõ thân ảnh Huyết Thiên công tử đang di chuyển cao tốc. Xíu, xíu, xíu, xíu, xíu, xíu, Huyết Thiên công tử né đòn công kích của kiếm cương màu đỏ kia, cánh ve huyết sắc rung động cao tốc, vô số đạo huyết sắc cương nhận bổ về phía Huyền Thiên. Góc độ bổ tới của những huyết sắc cương nhận này không giống nhau. Trong nháy mắt Huyết Thiên công tử đã di chuyển rất nhiều vị trí. Bảo kiếm trong tay Huyền Thiên vòng qua vòng lại, kiếm cương màu đỏ quét ra bốn phía, kiếm quang như một bức màn, trong nháy mắt chém tất cả huyết sắc cương nhận thành phấn vụn. Nháy mắt sau đó, một mảnh hào quang màu vàng đất thoáng hiện, Huyền Thiên mở ra Hoàng Đạo Thiên Nhãn. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, Huyền Thiên đâm ra 9 kiếm liên tiếp, trong nháy mắt 9 đạo kiếm cương màu đỏ đâm ra ngoài. Nhìn như đồng thời đâm ran hưng, thực tế thì 9 đạo kiếm cương màu đỏ này được đâm ra với trình tự trước sau. Đạo kiếm cương thứ nhất đâm thẳng thân thể Huyết Thiên công tử, 8 đạo kiếm cương khác thì đâm 8 hướng khác nhau, phong kín tất cả những nơi Huyết Thiên có thể né tránh. Nói thì chậm nhưng tất cả diễn rất nhanh, 9 đạo kiếm cương đâm ra trong chốc lát tạo thành một lưới kiếm cương. Chỉ thấy huyết ảnh phía trước lóe lên rồi một tiếng kêu thê lương thảm thiết liền vang lên. Phốc, đại lượng máu tươi phun ra như một dòng sông máu cuồng bạo, máu tươi văng khắp nơi. Thân hình Huyết Thiên công tử lập tức bị kiếm cương màu đỏ đâm trúng, trong chốc lát cắt nửa người Huyết Thiên công tử ra. Từ bụng trái đến vai phải, dạ dày, phổi, trái tim, lá gan. Lục phủ ngũ tạng đều bị chém thành hai nửa. Trong tiếng kêu gào thê thảm kia, trong tay Huyết Thiên công tử xuất hiện một đạo phụ, chính là Na Di thần phù. Bất quá, giờ hút này thân thể Huyết Thiên công tử bị chém, vô cùng đau đớn nên tốc độ chậm hơn nửa nhịp. Xíu, còn không đợi Huyết Thiên công tử bóp nát Na Di thần phù, một đạo kiếm cương màu đỏ liền xẹt qua. Bàn tay Huyết Thiên công tử bị chém đứt lìa khỏi cổ tay, bàn tay cầm Na Di thần phù lập tức bị đứt khỏi thân thể. Vèo, bàn tay kia cũng trực tiếp bóp vỡ Na Di thần phù thành từng mảnh, bàn tay trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, biến mất không thấy gì nữa. Có thể thấy được Huyết Thiên công tử muốn bóp nát Na Di thần phù nhưng Huyền Thiên đã nhanh hơn một bước chặt đứt cổ tay hắn. Bàn tay thoát ly thân thể, mặc dù bóp nát Na Di thần phù nhưng cũng chỉ có thể truyền tống mỗi bàn tay. Còn không đợi Huyết Thiên công tử sử dụng bàn tay kia thì kiếm cương màu đỏ đã chém tới, tay kia cũng bị chém đứt. Hai tay Huyết Thiên công tử bị chém đứt, thân thể thiếu chút nữa bị cắt thành hai nửa. Lúc này máu tươi, góc truyện audio.com, đã phun ra như sóng lớn phá đê. Bên kia, Sư Thông Thiên cũng bị tiểu hổ đánh cho hộc máu liên tục, vết thương trên người chồng chất. Bất quá hắn đã sử dụng Na Di thần phù thành công, thoáng cái đã biến mất không thấy gì nữa. Sâu trong Bắc Hải cổ khư, sử dụng Na Di thần phù cũng không nhất định an toàn, xuất hiện ở nơi an toàn hay từ địa thì chỉ có thể thuận theo ý trời. Huyền Thiên đáp xuống trước người Huyết Thiên công tử, tay trái duỗi ích ra thi triển âm minh đại pháp. Một vòng xoáy hắc ám xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Một cỗ hấp lực cực lớn sinh ra, không khí phía trước liền bị đảo ngược, mang theo toàn bộ tinh lực tu vi của Huyết Thiên công tử tiến về phía bàn tay Huyền Thiên. Tốc độ hấp thu của âm minh đại pháp hoàng cấp so với vương cấp thì không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tiềm năng tính mạng của Huyết Thiên công tử nhanh chóng bị Huyền Thiên hút đi. Đương nhiên, cái này cũng là do Huyết Thiên công tử bị trọng thương không cách nào phản kháng. Nếu là trong chiến đấu, đối phương cũng không bị thương thì dù có thi triển âm minh đại pháp cũng chưa hẳn có thể hấp thu tu vi đối phương. Lực lượng Huyết Thiên công tử càng ngày càng rút đi, mà Huyền Thiên thì càng ngày càng đầy đủ. Nhất là linh khu hấp thu đại bộ phận tiềm năng tính mạng được tầm bổ đầy đủ, rất nhanh đã cường hóa lên, tu vi lại tăng trưởng. Mà vì tiềm năng sinh mạng bị sói mòn nên tu vi Huyết Thiên công tử tụt giảm rất nhanh. Từ hoàng giả tam cấp tụt lùi về đến hoàng giả nhị cấp, rồi hoàng giả nhất cấp, cuối cùng tụt đến chuẩn hoàng, triệt để xong đời. Sinh mệnh lực của vương giả so với hoàng giả thì yếu hơn rất nhiều, đã bị trọng thương như thế thì đương nhiên sẽ toi mạng. Huyền Thiên Đình chỉ âm minh đại pháp, tu vi của hắn tăng trưởng tương đương với bế quan khổ tu ít nhất là một tháng. Trên thực tế tiềm năng tính mạng trên người Huyết Thiên công tử cũng không bị hấp thu sạch sẽ nhưng tụt xuống chuẩn hoàng, nếu Huyền Thiên tiếp tục hấp thu nữa thì cũng không có chỗ hữu dụng. Tiểu hổ hóa thành hắc miêu, nhảy lên vai Huyền Thiên. Huyết nhục Huyết Thiên công tử trở thành chuẩn hoàng, đối với nó không có chút hấp dẫn nào. Huyền Thiên thu lấy sạch sẽ đồ vật trên người Huyết Thiên công tử. Trong một kiện không gian bảo khí, hắn tìm thấy trọn vẹn 17 cái Na Di thần phù. Mỗi một tấm Na Di thần phù đều là một tấm bùa bảo mệnh, có thể nói là vô giá. Tuy Huyền Thiên có thể thuấn di một bước trăm vạn dặm tốc độ vô song nhưng trận pháp khí cháo khá cứng rắn, không cách nào xuyên thẳng qua. Trước tiên cần phải phá vỡ trận pháp khí cháo, mà Na Di thần phù thì lại không cần như vậy, bất kể trận pháp gì ngăn cản, chỉ cần bóp nát Na Di thần phù thì mặc kệ người ở chỗ nào cũng đều có thể thuấn di rời đi. Cho nên Na Di thần phù vẫn rất hữu dụng với Huyền Thiên. Nếu bị cường giả dùng trận pháp vây khốn thì sử dụng Na Di thần phù liền có thể chạy ra ngoài. Huyết Thiên công tử cũng là xui xẻo, đụng phải Huyền Thiên, Hoàng đạo thiên nhãn khắc chế tốc độ của hắn, lúc này mới khiến hắn lập tức bị trọng thương, sử dụng Na Di thần phù chậm nửa nhịp, nếu sử dụng sớm một chút thì Huyền Thiên không thể chặn đường. Đương nhiên, sâu trong Bắc Hải cổ khư, không phải bị dồn vào đường cùng thì không ai sử dụng Na Di thần phù. Sử dụng Na Di thần phù có một nửa tỷ lệ là di chuyển đến từ địa, khi ấy thì coi như xong đời. Huyết Thiên công tử không có khả năng. Góc truyện audio.com, dùng Na Di thần phù ngay từ đầu. Cách chương.